Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46. Chọc giận, một cỗ trí nhớ dòng nước lũ lấy tốc độ ánh sáng tuôn hướng từ Hạo Thiên trong đầu. Tuy nhiên truyền thừa ký ức đã không phải là một lần hai lần. Nhưng là từ Hạo Thiên vẫn là cảm giác đau đầu dị thường. Còn tốt lúc này tất cả mọi người đắm chìm trong thắng lợi trong đợt sóng. Không có chú ý tới từ Hạo Thiên rất nhỏ biến hóa. Bất quá, từ Hạo Thiên tu vi đột phá vẫn là bị hai nữ ngay đầu tiên phát hiện. Ngươi cái tên này, rốt cuộc là làm sao tu luyện, nhanh như vậy lại đột phá. Hơn nữa còn là một cái đại cảnh giới. Quan nhân thật sự là trời cao sủng nhi. Hai nữ nhìn về phía từ Hạo Thiên, ngoại trừ chấn kinh ở ngoài càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. T, từ gia tiểu tử lại vào lúc này đột phá. Quả nhiên là thật không thể tin. Tam tiểu tử rốt cuộc là tu luyện thế nào? Như thế tu luyện tốc độ quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Được rồi, vẫn còn so sánh cái gì à? Cái kia chính là một cái yêu nghiệt. Chủ nhân chính là không tầm thường. Liền tu luyện tốc độ đều không giống bình thường. Chủ nhân, người luyện đây là cái gì thương pháp? Bác trên đường đi, từ Hạo Thiên vẫn như cũ, cần luyện không ngừng tu luyện. Chỉ là lúc này đã bắt đầu tu luyện bá vương thương pháp. Cửu đầu nguyên thánh từ lúc mới bắt đầu thưởng thức, càng về sau chấn kinh. Hiện tại cuối cùng nhịn không được mở miệng. Như thế nào đây? Thương này pháp danh gọi bá vương thương. Từ Hạo Thiên không có dừng lại, tiếp tục thao luyện lấy. Thương pháp quỷ dị, biến hóa đa dạng, lệnh người khó lòng phòng bị. Một câu nói, bá vương thương rất lợi hại. Cửu đầu nguyên thánh dứt khoát nói ra. Đó là đương nhiên, ta là ai à? Ta là Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng từ Hạo Thiên à? Như thế anh Tuấn tiêu sái mỹ thiếu niên, sao có thể có nát thương pháp bằng thân nha? Cửu đầu nguyên thánh mặt to hung hăng co rút thoáng một phát. Âm thầm đi thẳng về phía trước, mặt của chủ nhân quá lớn, cơ hồ che khuất bầu trời, không cách nào hình dung. Khanh khách, Hạo Thiên ca ca lại khoác lác, thật không biết xấu hổ, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, da mặt so với thành tường còn dày hơn. Ha ha ha, tên kia thật chăm chỉ a, không hổ là từ gia quái tài. Dừng lại, cái nào là từ Hạo Thiên cấp, lão phu cút ra đây. Một ngày này, đội xe tại dọc đường một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch lúc. Rộng rãi quan đạo bị một đám trên người mặc áo màu tím người ngăn chặn. Lúc này, gặp từ Hạo Thiên đội xe đến gần. Đứng ở trước đám người phương một tên lão giả râu bạc trắng gào to một tiếng. Trầm giọng mở miệng nói. Thanh nguyên tử tiền bối. Xin hỏi ngài tìm từ Hạo Thiên có chuyện gì? Từ thành phong tộc lão thấy một lần lão giả này. Trên ót lập tức hiện đầy mồ hôi mịn. Lão giả này không là người khác. Chính là vương quốc Khánh Sư Tôn. Linh Khê Tông đương nhiệm tông chủ. Thanh nguyên tử. Thiên môn cảnh lục phẩm tu vi, tại Thiên Huyền Quốc có thể đủ đứng vào 10 vị trí đầu. Làm gì? Từ thành phong ngươi là biết rõ còn cố hỏi. Từ Hạo Thiên trước mặt mọi người sát hại đồ nhi ta. Vấn đề này là thật a? Ta cũng không làm khó ngươi. Đem từ Hạo Thiên giao ra, để cho ta đem giải quyết tại chỗ. Ta báo giết người mối thù, cũng liền bớt giận. Còn nhà các ngươi lão tổ nơi đó, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thanh nguyên tử âm thanh lạnh lùng, tựa như đang nói một kiện nhỏ túc đạo sự tình một dạng. Cũng xác thực, gia tộc tử đệ ở nơi này có chút lớn tông môn trong mắt cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Vậy là ngươi không biết rõ, ngươi đồ đệ kia tại không có bất kỳ lý do gì dưới tình huống muốn giết ta sao? Không biết lúc nào. Từ Hạo Thiên đã hai tay chắp sau lưng đi tới phụ cận. Lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Không có vì cái gì. ta cái kia đồ nhi giết ngươi còn cần lý do sao? Ha ha ha, ấn ngươi ý tứ ngươi đồ nhi muốn giết ta. Ta còn muốn ngoan ngoãn đem đầu đưa lên, chờ lấy hắn đi giết sao? Hừ, có thể làm cho đồ nhi ta tự mình động thủ giết ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới phải. Ha ha ha, ai nha má ơi, thật sự là chết cười ta. Các ngươi có nghe hay không? Hắn cho là mình là ai vậy? Thượng đế sao? Giê-xu sao? Vẫn là cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát. Người đặc biệt chính là một lão tạp mau, địa địa đạo đạo cạn bã, liền đặc biệt dân chúng bình thường đều so với ngươi còn mạnh hơn. Như người loại này xem nhân mạng như cỏ rác cạn bã, cũng không là sống trên thế giới này, miễn cho lãng phí linh khí. Nguyệt Thánh, nện hắn, nhớ kỹ, lưu khẩu khí ta tự mình giải quyết hắn. Từ Hạo Thiên nổi giận, theo trọng sinh lên. Dù cho đối mặt Từ Tung hạng người đều không có đốt lửa giận của hắn. Thế nhưng là Thanh Nguyên Tử một lời nói, triệt để đem hắn chọc giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.